Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của tác giả Việt Nga có tựa đề là Cuồng Sát. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trong một con ngõ nhỏ vắng người qua lại, những tiếng chửi bới, những âm thanh ngầm ĩ khó chịu vang lên đã trong đêm. Mẹ con chó này, mày bước xác ra đây trả nợ cho tao. Tiền của anh em bọn tao là tiền xương tiền máu, cực khổ mới làm ra được. Mày định ăn không à con chó? Không trốn mãi được đâu. Mày mà không nói ra với ông một câu tử tế thì từ ngày mai gặp mày ở đâu ông chém mày ở đó. Vừa nói hắn vừa đưa chân đá ầm ầm vào cái cổng sắt. Hai tên đi cùng cũng như vậy, liên tục to tiếng chửi bới dọa nạt xong, chúng cầm dao phóng lợn liên tiếp đập vào cánh cổng, tạo ra những âm thanh đầy khó chịu. Sau đó là ba kẻ giang hồ hành nghề đòi nợ thuê, tên nào tên đấy mặt mũi bặm trợn, điều bộ hung hăng sẵn sàng chém giết. Chúng đang ở trước cửa nhà con nợ, nhưng con nợ đóng cổng đóng cửa trốn biệt ở trong. Những người dân xung quanh ai cũng cảm thấy phiền phức về những âm thanh khó chịu, cũng như lời chửi bới đầy thô tục. Sự bình yên của xóm làng bỗng dưng bị những kẻ không đâu quấy nhiễu. Nhưng không ai dám lên tiếng là bởi vì họ sợ liên lụy, sợ phải dính dáng đến những đám người này. Cũng chẳng biết được đâu, lỡ lên tiếng thì trong cơn máu điên, chẳng may chúng nó lại xin cho một cái thì thiệt thân chứ béo bổ gì. Thành ra là cũng đành im lặng mà cam chịu, không chẳng một ai dám báo công an cả. Sợ chúng nó biết được thì lại ghi thù, nhà cửa ở đây chạy được đi đâu. Chúng nó ghé rồi suốt ngày đến quấy phá thì sống cũng chẳng được yên. Thế nên là mặc cho đám côn đồ gào thét đầm mỹ, đập phá một cách đầy khó chịu, những người dân cũng chỉ biết đứng nhìn từ xa, chỉ trò trò mà thôi. Họ bàn tán ra vào với nhau một vài câu đại loại như: này các ông các bà, nhà bên kia nợ nần gì mà chúng nó hung hăng như vậy chứ? Nghe đâu là cá độ báo banh, nhưng mà thua không có tiền trả, nghe bảo là gần 2 tỷ. Khiếp thật đấy. Em thấy cái nhà ấy cũng bình thường như vậy mà, thế nào mà lại cá độ cờ bạc như thế? Cô không biết chứ trước đây cũng mấy lần bị đám đòi nợ đến đập cổng rồi. Lần nào không bóng bánh thì là cờ bạc. Không mấy cái nhà ấy lại thay ô tô như là thay áo. Lúc được thì mua xe, thua thì lại đem bán. Đúng là cái kiếp cờ bạc, liên voi xuống chó không biết thế nào mà lần. Tiếng bàn tán cứ như vậy vang lên, nhưng mà chỉ có vậy thôi. Chẳng một ai dám đả động gì đến chúng. Ấy vậy mà từ xa có một người từ từ tiến lại nơi của ba kẻ côn đồ đang đứng, đập phá và chửi bới. Thế là một cậu trai trông còn khá trẻ. Cậu mặc một chiếc áo có mũ trùm kín đầu cho nên không ai nhìn rõ mặt của cậu. Ngay khi cậu ta đến gần thì một tên côn đồ lên tiếng: ê thằng danh con, mày không thấy các ông đang làm việc hả? Không muốn ăn đòn thì mau cút đi. Cậu thanh niên kia chỉ khẽ dừng bước chân, nghiêng đầu đưa ánh mắt nhìn thẳng vào thằng vừa nói, rồi lại quay mặt tiếp tục đi tiếp. Bỗng một con dao phóng lợn được đưa ra nhắm ngay trước mặt của cậu. Mẹ thằng danh con này, mày thích nhìn đều không? Mày có biết bố mày là ai không à? Bố thì đập chết cha mày bây giờ. Cậu thanh niên dừng lại khẽ đưa tay chỉ vào chiếc phóng lợn miệng nói: không muốn chết thì mau tránh ra. Khá đang đưa cây phóng lợn nghe vậy thì liền tức mình: cái thằng danh con này, không đấm vào mồm mày vài cái không được rồi. Bố lao mất dạy với ông mày này, mẹ mày. Nói rồi hắn lao vào dưới nắm đấm ở bên tay kia, nhắm thẳng mặt cậu thanh niên mà đấm. Hắn vốn là một gã du côn thứ thiệt, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Khăn đánh người thì hắn có, chứ chém người thì không. Thế nên là dù trên tay đang cầm cái phóng lợn sắc nhọn, hắn cũng chỉ dám vung nắm đấm để cảnh cáo cậu thanh niên kia cho chừa cái tử hỗn láo đi mà thôi. Nhưng mà nắm đấm của gã gần như chạm vào mặt của cậu ta, thì chỉ bằng một cái động tác nhỏ nghiêng đầu cậu thanh niên né được. Sau đó ngay lập tức xoay người vung chân, đá trả một cú đá cao vào thẳng mặt của hắn. Cú đá khá mạnh khiến cho những côn đồ nhấc người lên khỏi mặt đất bay ra xa một đoạn. 6-7 cái răng của hắn cũng bị lực của cú đá đánh văng ra ngoài. Cây phóng lợn mà hắn cầm trên tay cũng bay theo người, rồi đập mạnh xuống đất kêu chèng lên một tiếng. Hắn giật giật người lên, chân tay không còn có thể tự chủ được nữa. Máu mồm máu mũi cứ như vậy trào ra be bét, loang lổ cả một mảng bê tông rồi nằm gục ra đất ngất lịm. Có bất ngờ trước cảnh tượng này, một tên có vẻ là đại ca của nhóm côn đồ, sau một vài giây thất thần, hắn ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh, giơ cây phóng lợn lên lao thẳng về phía cậu thanh niên, bổ một nhát xuống đầu mà hét lớn: "Mẹ thằng chó này, mày thích chết hả?" Giờ một tiếng, cây phóng lợn mà hắn vừa bổ xuống đã chém ngay xuống mặt bê tông nơi cậu thanh niên vừa đứng cách đó một gang. Bề mặt bê tông bị vỡ, cây phóng lợn bị mẻ cả một mảng lớn, chứng tỏ lực của cú chém vừa rồi vô cùng mạnh. Tất nhiên cú chém đó không trúng đích. Sau cú chém thì gã côn đồ đưa ánh mắt liếc sang, định bụng tiếp tục vung cây phóng lợn truy sát cậu kia. Thế nhưng không, cánh tay của hắn vội buông rơi cây phóng lợn xuống mặt đất mà đưa lên mặt của mình hỏng che chắn. Bằng một cách nào đó không thể tưởng tượng, cậu thanh niên sau khi né được nhát chém đã nhanh chóng đưa một cánh tay bóp chặt lấy hàm của gã côn đồ, xong nhấc bổng hắn lên với một sức mạnh kinh hồn. Cậu liền gằn lên từng tiếng: "Ta đã bảo tránh ra, chú mày điếc hả?" Ngay lập tức những ngón tay của cậu bóp chặt lại, từ bàn tay những đường cân máu nổi lên rồi dần dần lan đến những ngón tay, một lực bóp mạnh đang được cậu thanh niên dồn vào. Gã côn đồ ngay khi bị nhấc bổng lên đã vội vàng đưa tay lên làm đủ mọi cách để có thể thoát ra nhưng không được. Này lại cảm nhận được sức ép ngày càng tăng của những ngón tay, sự đau đớn dần dần được chuyển qua. Hắn cảm nhận được xương hàm của mình đang dần dần nứt vỡ. Hắn giãy giụa điên cuồng nhưng chỉ là vô vọng. Rồi rắc một tiếng, âm thanh khô khốc vang lên, hàm dưới của hắn đang bị những ngón tay của cậu thanh niên bóp nát. Xương rằm thịt vụn, răng lưỡi và máu của hắn lẫn lộn vào nhau, khiến cho hắn dù muốn hét lên thật to cũng chẳng thể hét được. Nhưng chưa dừng lại, cậu thanh niên vẫn cứ bóp lấy cái hàm đã gãy nát, rồi đập thật mạnh cái cơ thể của gã côn đồ đánh dầm một tiếng xuống nền bê tông. Không như tên lúc nãy, gã côn đồ ngay lập tức rơi vào bất tỉnh, người ngợm mềm nhũn máu me cũng bắt đầu tú ra. Cậu thanh niên sau khi giải quyết xong hai tên côn đồ, được ánh mắt rực lửa nhìn về kẻ cuối cùng vẫn còn đang đứng chôn chân, gằn giọng hỏi: "Còn mày có đánh không? Có đánh thì nhanh đi." Gã côn đồ vội lùi lại đằng sau vài bước, cây phóng lợn trên tay của hắn chẳng biết đã rơi từ bao giờ. Trong ba kẻ, hắn ít tuổi nhất cũng là kẻ gắt, cũng là kẻ nhát gan nhất. Chứng kiến cảnh hai đàn anh của mình, một người ăn một cú đá đã máu me bè bét nằm gục, một người bị nhấc hẳn lên mặt đất với một tay, sau đó lại bị bóp nát hàm thì khiến hắn hoảng sợ. Tuy là dân xã hội nhưng hắn cũng chỉ là giang hồ nhỏ con, dở hơi vào các anh lớn, sau đó thì cậy đông về ngoài bậm trợn để đe dọa chèn ép những người thấp cổ bé hầm, chứ thực chất chỉ là một kẻ gan thỏ. Lâm trận những lỡ có biến thì sẽ là kẻ đầu tiên bỏ chạy. Lắp bắp mãi hắn mới nói được một câu: "Không, không, em không." Dứt lời hắn tiếp tục lùi lại cho đến khi lưng của hắn chạm vào bức tường. Không thể lùi lại được nữa, hắn mới đứng lại. Chân run rẩy đã đứng không còn vững. Đưa ánh mắt đầy sợ sệt nhìn về cậu thanh niên. Cậu ta thấy vậy cũng không nói gì thêm, rồi lại tiếp tục rảo bước đi tiếp. Chẳng mấy chốc đã mất dạng sau con hẻm tối. Những người dân khi nãy chứng kiến toàn bộ sự việc thì không tin vào mắt của mình. Sau khi cậu thanh niên đi khuất, họ mới kéo nhau ra xem, rồi nhanh chóng gọi xe đưa hai kẻ đang nằm bẹp trên đất đến bệnh viện. Cậu thanh niên đó tên là Tâm, Hoàng Nhật Tâm. Tâm vốn là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, một cuộc hôn nhân vội vàng của thời đại này. Hay nói dễ hiểu hơn thì bố mẹ của Tâm cũng không phải là dạng hiền lành chăm ngoan gì, cũng là đàn anh đàn chị dân chơi tổ lái, quen nhau chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Anh chị này chỉ vì chót lỡ có bầu cho nên đành đưa nhau về nhà ra mắt gia đình. Tuy nhiên cả hai bên ông bà nội ngoại đều không đồng ý và muốn họ phá bỏ cái thai. Nhưng lúc đó cả hai đều quyết tâm cưới cho bằng được. Cuối cùng hai bên cũng đành nhắm mắt đồng ý làm đám cưới. Sau khi cưới nhau về, cả hai vẫn quen tính cũ, ăn chơi nhảy múa suốt ngày, không tu trí làm ăn. Phần cũng chỉ mới quen biết không lâu, thành ra chẳng mận nồng gì, cho nên tình cảm không có, kinh tế cũng không. Hai bên gia đình vốn cũng chẳng ủng hộ cả đám cưới này, cho nên lúc đầu có giúp đỡ tạo điều kiện một chút, nhưng mà rồi sau cũng bỏ mặc. Thành ra hai vợ chồng mới cưới, nhưng xích mích cãi vã nhau là chuyện thường ngày. Đứa cháu được sinh ra nhưng chẳng bên nào thèm ngó ngàng đến, coi họ như là không có người cháu này. Bố mẹ của Tâm sau một lần cãi vã đến đỉnh điểm, trong cơn nóng giận bố Tâm đã ra tay giết mẹ. Khi ấy Tâm mới được 4 tuổi, và cái tuổi ấy nó còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện, cho nên ngoài khóc ra thì chẳng biết làm gì. Cũng từ đó Tâm đã trở thành trẻ tuy có cha mẹ nhưng rồi lại mồ côi. Bởi vì sau cái ngày đó mẹ chết, bố đi tù chung thân, hai bên nội ngoại thì không ai muốn nhận nuôi Tâm cả. Mới đầu vì sợ người ngoài nói ra nói vào cho nên họ đón Tâm về nuôi. Nhưng những ngày tháng đó đối với Tâm chẳng khác gì trốn tù ngục. Con cháu ở trong nhà mà không được bằng con chó con mèo ở ngoài đường. Rồi Tâm cứ như là một cục nợ, dằm hôm bên ngoài lại được trả về bên nội. Hai bên cứ như vậy mà đùn đẩy cho nhau. Vì vốn dĩ cả hai bên gia đình chẳng ưa gì nhau, cuộc sống hôn nhân của hai đứa là điều cả hai bên chẳng ai mong đợi. Tâm sinh ra vốn đã không hoàn hảo, không biết tại sao nhưng mà tay trái của Tâm tuy vẫn phát triển bình thường nhưng mà lại không cử động được. Bên nào cũng sợ khi mà nhận nuôi sẽ phải gánh vác nhiều thứ này nọ, đành đùn đẩy cho nhau. Cuối cùng thì họ chẳng ai nhận, họ đành bỏ mặc Tâm ra sao thì ra. Kết cục Tâm được đưa vào trại mồ côi và bắt đầu sống như bao đứa trẻ khác. Bình thường nếu như một đứa trẻ lớn lên như vậy thì nó sẽ trở thành hư đốn phá phách và bất cẩn. Tâm cũng không ngoại lệ. Nhưng mà thay vì hư đốn, Tâm lại trở nên lạnh lùng, xa lánh mọi người, luôn tìm cách để có thể ở được một mình. Dù những người trong trại trẻ luôn quan tâm chăm sóc, nhưng mà họ không chỉ quan tâm một mình Tâm được, còn rất nhiều những đứa trẻ khác nữa. Cho đến khi được 15 tuổi, Tâm lại được trẻ cho đi học cấp 3 ở trên huyện cách đó khá xa. Họ hy vọng rằng khi đến đó môi trường sẽ giúp cho Tâm thay đổi ít nhiều. Nhưng kết quả thì lại hoàn toàn ngược lại. Là một kẻ từ xa đến không quen biết ai, cũng chưa từng được trải nghiệm cuộc sống bên ngoài như thế nào, khuôn mặt không có gì ưa nhìn cho lắm, cho nên là thêm cánh tay không thể cử động được. Sự tự ti về quá khứ cũng như là xuất thân, về cái bản tính từ xưa nay lạnh lùng không giao lưu tiếp xúc với ai, khiến cho Tâm dần dần tự xa lánh mình khỏi xã hội. Cũng vì vậy mà chẳng có mấy chốc cậu trở thành như là nạn nhân của những cuộc bắt nạt. Từ bé đã bị ông bà nội đánh đập bạo hành bao lần, nay thì những năm tháng học cấp 3, cậu cũng không khác gì là địa ngục. Cậu vẫn đã cố gắng vùng vẫy dùng mọi cách để chống cự lại, nhưng mà cuối cùng cậu chỉ biết ôm mặt chịu đựng những nỗi đau về thể xác và tinh thần từng ngày. Cho đến một ngày trước hôm sinh nhật của Tâm một ngày, ngồi trong căn phòng nhỏ tồi tàn của mình, trên tay của cậu là một con dao nhọn hoắt, trước mặt cậu là một cái gối nhỏ. Đầu tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác đau khổ, Tâm tự nói với chính mình. Cứ vùng lên đi, người bị giết sẽ không phải là tao, mà là lũ khốn chúng mày, chết tiệt. Rồi cậu cầm dao liên tiếp đánh vào chiếc gối trước mặt, tưởng tượng đó là khuôn mặt của những kẻ đã đánh đập hành hạ mình. Cậu muốn giết chúng, muốn băm vằm chúng ra thành hàng ngàn hàng vạn mảnh để mà trả thù cho những đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng trong bao ngày qua. Con dao cứ đưa lên rồi hạ xuống. Lẫn trong tiếng dao đâm là tiếng khóc nghẹn không thành tiếng của Tâm. Chẳng mấy chốc mà cây gối đã nát vụn, ruột gối văng tứ tung khắp căn phòng. Khuôn mặt của cậu bây giờ đỏ lòm màu máu. Mắt của cậu không còn là nước mắt bình thường nữa mà là hai dòng máu đỏ. Rồi cậu bỗng nhiên im bặt, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào con dao trước mặt rồi lại cười lên một cách đầy điên dại. Cậu cứ như vậy nhìn cho đến cả tiếng đồng hồ rồi mất cất dao vào trong cặp sách. Cậu quyết định sẽ giết tất cả, giết những ai đã gây ra đau khổ cho cậu, kể cả đó có là người thân máu mủ. Và ngày mai cậu giết những kẻ đầu tiên, chính là những kẻ sau bao ngày qua đánh đập cậu ở trường, một món quà sinh nhật để chết chóc tặng cho bản thân. Ngày hôm sau, Tâm ngồi trên chiếc ghế của mình trong lớp, cậu đã nghĩ cả đêm qua rằng sẽ giết chúng, những kẻ khốn nạn tột cùng. Nhưng khi ngồi tại đây, cậu lại cảm thấy vô cùng run sợ. Trong đầu của cậu bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ. Hôm nay liệu mình có gặp chúng nó không? Chúng nó hôm nay có động đến mình không? Bộ bàn tay từ đằng sau ấn mạnh đầu của cậu xuống bàn, cắt ngang luồng suy nghĩ của Tâm, một tiếng cười vang lên. Chúc mừng sinh nhật thằng con hoang, bọn tao mang quà đến cho mày đây. Ngay sau đó là thêm ba bốn chàng cười nữa của những kẻ đi cùng. Sau cú đòn bất ngờ, Tâm chỉ biết ôm đầu khẽ kêu lên những tiếng đầy đau đớn. Cậu không nhìn thấy kẻ vừa ấn đầu của mình, nhưng cậu cũng thừa biết đó là ai. Đó là Vinh, hay còn gọi là Vinh Sói, một tên côn đồ đúng nghĩa, một tên đàn chị trong trường, một kẻ thường xuyên bắt nạt người khác. Nhưng bác của hắn là một người có quyền lực, nên mọi việc Vinh Sói gây ra thường được ém nhẹm, hoặc có bị xử lý thì cũng rất nhẹ. Hai tên đi cạnh chính là Vương Khàn và Huấn Tây, không có số có má, lại cũng là côn, lại cũng là con ông cháu cha, ra thế chẳng kém cỏi gì Vinh Sói. Tâm đưa tay vào túi quần nơi để con dao mà cậu đã cất vào ba lô hôm qua. Trong đầu của cậu lóe lên một tia ý nghĩ đầy run sợ. Bây giờ phải làm sao đây? Mình sẽ đâm thằng khốn nạn này, sau đó đâm tiếp hai thằng kia, hay là mình chỉ đâm một mình thằng này thôi? Giọng của Vinh lại cất lên. Gì đấy thằng kia, bọn tao mất công đến tận đây để chúc mừng sinh nhật của mày. Mày phải biết cảm ơn vì đã nhận thấy lòng thành của bọn tao chứ. Nói gì đi chứ Tâm Liệt, hay là mày bị cấm? Dứt lời, tiếng cười của ba tên côn đồ lại vang lên. Nhưng Tâm lúc này dường như không còn nghe thấy những câu vừa rồi nữa. Rồi nó khá to và rát tai. Trong đầu của cậu chỉ toàn là những suy nghĩ, những câu nói tự với chính mình. Rút nó ra nhanh lên. Tao nói rút nó ra, Tâm. Ngay bây giờ mày phải đâm chết thằng khốn nạn này. Những ngón tay siết lại cầm chặt lấy cán dao. Tay của Tâm run lên khi mà nghĩ chuyện mình sắp làm. Quyết tâm là như vậy, nhưng ngay khi qua mặt quay qua nhìn của mấy thằng khốn nạn, thì tất cả mọi quyết tâm của Tâm đều bay biến. Nỗi sợ dâng lên trong tâm trí khiến cho chân tay của cậu không thể cử động. Tâm bây giờ đã trở thành một nhân vật trong câu chuyện khoa học Con Chó của Plato. Con chó được huấn luyện mỗi lần khi mà cho ăn sẽ nghe thấy tiếng chuông. Kết quả là mỗi khi con chó nghe tiếng chuông, nó sẽ chảy nước miếng vì nghĩ rằng được ăn. Trong trường hợp này thì Tâm đã bị bắt nạt quá nhiều lần. Bằng đủ mọi hình thức trong một thời gian rất dài, cậu đang học được bài huấn luyện nỗi sợ. Vậy mà dù đã quyết tâm đến cùng cực, khóc đến cả ra máu, rồi lại cười như điên dại cả đêm qua, nhưng mà tất cả đều không có ý nghĩa gì khi nhìn thấy khuôn mặt của những kẻ đang hành hạ cậu. Cái cảm giác sợ hãi kinh như vậy dâng lên rồi nghẹn đắng trong cổ họng. Quỳnh một tiếng, Tâm bị thằng Vinh kéo ngược lên rồi tát liên tiếp 5-6 cái vào mặt. Miệng của thằng Vinh gằn lớn. Mày điếc à thằng ôn con này, hay lại phải đánh cho một trận thì mày mới chịu nói. Thế rồi Vinh Sói lại liên tiếp đánh vào người của Tâm. Vương Khàn và Huấn Tây cũng được thể lao vào đấm đá nhiệt tình. Lúc này Tâm tuy bị đánh nhưng chỉ còn biết ôm lấy đầu. Đó là điều thường xuyên cậu phải chịu đựng trong vòng 2 năm qua. Nhưng mà lần này trong đầu của cậu văng vẳng suy nghĩ. Chết tiệt, mình đã tập luyện cả tối qua để mà nung nấu kế hoạch này. Nhưng mà cuối cùng lại nhụt khí khi mà bắt gặp ánh mắt của chúng nó. Mình ghét bản thân của mình yếu đuối như vậy. Sau một hồi đã đánh chắn tay thì tên Vinh mới lên tiếng giọng cười cợt. Thôi được rồi, nghỉ đi, đánh nữa nó chết mất đấy. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của mày cơ mà nhé, đâu có để cho mày trải qua một ngày bình thường như mọi ngày được phải không? Thế cho nên là sau giờ học đi theo tao, chính tao sẽ tổ chức sinh nhật cho mày. Dứt lời thì thêm một cú đá nữa vào người khiến cho Tâm rúi rủi. Vinh cùng hai thằng bạn của mình cười lên sằng sặc rồi quay mặt bỏ đi. Tâm nằm đó đầy đau đớn, ôm bụng thở từng tiếng đầy khó nhọc rồi mãi mới gượng dậy được. Cậu lồi thổi phủi bụi quần áo, lau nước mắt đã chảy ra chẳng biết từ bao giờ, rồi ngồi xuống cục mặt xuống bàn tiếp tục khóc thành tiếng. Những người xung quanh thấy vậy thì cũng mặc kệ vì bọn họ quá quen với cảnh này. Có những người thì mỉa mai cho rằng bị ăn đòn là đúng, người tốt thì dò ra thương cảm muốn giúp đỡ, nhưng mà cũng sợ chính mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Thầy giáo mà biết chuyện thì cũng ngó lơ. Vì đám đó không còn ông cháu cha thì cũng là con nhà anh chị giang hồ có máu mặt. Dù thực tâm là muốn giúp, thế nhưng mà chắc có giúp được Tâm hay không, hay lại tự mang chính rắc rối đến cho mình. Cuối cùng chẳng ai, không một ai lên tiếng, tất cả đành im lặng. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Tâm bị Vinh Sói và Vương Khẳng huấn tay lôi đến một nơi khá vắng vẻ. Tại đây chúng bắt cầu quỳ xuống và bắt đầu cái nghi thức gọi là tổ chức sinh nhật diễn ra. Chúng bắt Tâm ăn bánh kem rồi chúng làm. Đó đúng thật là một cái bánh kem nhưng lại được băm nát rồi trộn thêm đủ thứ bẩn thỉu mà chúng tìm được. Sau khi trộn xong cái thứ hồ lốn đó thì chúng còn nhổ nước bọt vào rồi khuấy đều cả lên. Tâm lúc này đã gắng cường chống cự thì liên tiếp là những cú đấm cú đá được chúng nó thổi vào người. Sau khi không còn có thể làm được gì nữa, hai thằng Vương Khẳng và Huấn Tây giữ chặt người của Tâm rồi dùng hai tay banh miệng của cậu. Thằng Vinh Sói liền nhồi nhét cái bánh kem tởm lợm kia vào mồm của cậu. Đắc chí chúng liền cười lên sằng sặc. Còn Tâm thì cố gắng nôn thốc nôn tháo những thứ bẩn thỉu đó ra. Thằng Vinh Sói thấy vậy thì hét lớn. Mẹ mày, nuốt vào cho tao. Bánh kem tao tự tay làm. Mày mà dám nhè ra thế này, mày còn nôn ra nữa tao bắt mày ăn lại từ đầu. Nói rồi thằng Vinh lại tiếp tục nhồi nhét những thứ bẩn thỉu đầy thô bạo vào miệng của cậu. Tâm khi này nước mắt nước mũi đã trào ra đỏ hoe, cơ thể đã bị giữ chặt. Mồm miệng thì nhe nhét đầy những thứ bẩn thỉu mà chỉ muốn trực nôn ra. Cuối cùng sau một hồi không chịu đựng nổi nữa, Tâm vùng dậy khỏi tay của hai thằng Huấn Tây và Vương Khẳng rồi bỏ chạy. Thế ba thằng kia thì liền hét lớn, tổ trà nó, mau bắt nó lại. Rồi cả ba thằng đuổi theo Tâm, chẳng mấy chốc mà chạy đến bờ tường thì chẳng túm được cậu. Và màn đấm đá tiếp tục được tung ra, không thương tiếc. Tâm ôm mặt chống đỡ rồi đưa cánh tay đẩy một thằng trong số chúng nó ra rồi chạy tiếp. Người mà Tâm đẩy đó là Vinh Sói. Vinh Sói bị đẩy theo quán tính ngã ngược rồi đằng sau. Rồi một chiếc xe chẳng biết từ đâu lao đến, đâm thẳng vào thằng Vinh Sói khiến nó bay xa vài mét. Hai thằng kia lập tức dừng việc đánh đập lại mà chạy xem thằng bạn của mình có sao không. Tâm thì vội vàng quay đầu bỏ chạy. Ngày hôm sau, Tâm bị bắt vì tội mưu sát. Thằng Vinh khi đâm xe đã ngay lập tức được đưa vào bệnh viện. Nó bị gãy tay và mấy cái xương sườn. Công an cũng bắt đầu đến hiện trường để làm việc. Trên máy quay hành trình của chiếc xe đó ghi lại rõ ràng hình ảnh. Tâm đẩy thằng Vinh vào đầu của mũi xe. Nhưng không hề quay được cảnh Tâm đang bị ba thằng kia đánh đập. Không nhân chứng, không vật chứng, không một ai tin những gì mà Tâm khai. Bên phía nhà của Vinh Sói thì vì hắn vốn là thuộc dạng con ông cháu cha và ông bác của hắn ngay lập tức sử dụng quyền lực và tiền bạc để tạo sức ép lên người thi hành công vụ. Cho nên là sau khi điều tra những lời khai của Tâm, quả thật là Tâm là người thường xuyên bị bắt nạt và đánh đập. Nhưng sau cùng chuyện đó cũng được ém nhẹm đi, người thấp cổ bé họng nó khổ như vậy đấy. Cuối cùng thì Tâm bị kết án 3 năm tù. Trong mắt của mọi người, Tâm bây giờ là một thằng mồ côi, lập dị, khuyết tật và có hành vi giết người. Xã hội cay nghiệt này lại càng được đà cay nghiệt thêm. Tâm đi tù trong sự uất ức tủi nhục như vậy. 3 năm sau, sau khi mà chịu muôn vàn khốn khổ trong chốn tù đầy, Tâm cũng hoàn thành bản án. Bước ra khỏi cổng trại, tiếp đón Tâm lúc này là Vinh Sói cùng hàng chục thằng đàn em khác. Vinh Sói bây giờ đã là một tay giang hồ có số bá, chuyện cho vay nặng lãi chém mướn đâm thuê. Đúng là một tay anh chỉ có tiếng. Khi biết ngày Tâm ra tù, Vinh Sói liền tập trung anh em lại rồi đi giải quyết mối nhục này. Bị một thằng danh liệt một tay làm cho phải nhập viện, hắn nuốt hận không trôi. Tâm cũng biết được rằng chúng nó chẳng bao giờ tha cho mình, cho nên là nhìn thấy đám người lập tức bỏ chạy. Cậu cứ chạy như vậy. Cho đến khi chạy vào một ngõ cụt không còn đường thoát thì Vinh Sói và đám tay chân lúc này cũng đuổi theo đến nơi. Một trận mưa đòn lập tức được giáng xuống đầu của Tâm không thương tiếc. Tâm chỉ còn biết nằm đó ôm đầu và chịu trận. Sau khi đánh đập Tâm bầm dập sụi lơ, tiền Vinh Sói mới bước ra, đưa tay lấy mặt của Tâm mà chửi. Mày có giỏi thì mày chạy nữa đi ta xem nào. Tay của mày đã liệt, ta có nên đập luôn cái chân của mày cho đủ bộ nữa không? Thế rồi Vinh Sói cười lên một tràng dài, còn Tâm chỉ đưa ánh mắt để căm hận nhìn hắn mà bất lực. Sau cùng đánh chán, chúng quay lưng bỏ đi, để lại Tâm nằm đó người đau y ẩm. Nhiều cái xương trên người đã bị gãy, máu mồm máu mũi bắt đầu chảy ra. Mắt của cậu dại đi, khoe mắt chảy ra ngay dòng nước và lẫn với máu. Cậu cứ như vậy tự nói với bản thân bằng suy nghĩ, vì giờ cử động một chút cũng chẳng được. Ra đây khỏi cái cảm giác sắp chết sao? Chết tiệt, cuộc đời của mình từ khi sinh ra đã muôn vàn đau khổ, bây giờ lại kết thúc như thế này hay sao? Tại sao mình phải chết? Đám đó mới là đáng chết. Tại sao? Thần Phật ơi, người không phải sẽ luôn cứu giúp những kẻ bất hạnh hay sao? Còn cứ có làm gì nên tội đâu mà khi sinh ra con đã như là người thừa, bất cứ ai cũng muốn trà đạp. Tại sao người không ra tay trừng phạt bọn nó? Con đã làm gì sai? Thần Phật ơi, người ở đâu? Trả lời cho con đi. Cứ như vậy hàng ngàn hàng vạn những câu hỏi mang đầy nỗi uất hận cứ hiện lên trong đầu của Tâm. Bỗng có một tiếng nói vang lên trong đầu của cậu. Tại sao mày phải chờ thần Phật phạt chúng nó? Tại sao mày không phải là chính mày? Mày thật đấy, thần Phật đã không đáp lời cầu xin của mày. Những đứa trẻ khác khi được sinh ra trên đời đều được mong ngóng chờ đợi, còn mày thì là đứa trẻ bị chính người thân chối bỏ. Họ muốn giết mày từ trong trứng nước. Rồi khi mày lớn lên thì người thân có ai quan tâm mày sống chết ra sao? Cậu ôm đầu, nhưng mà tiếng nói lại tiếp tục được phát ra trong tâm tưởng. Bước ra ngoài đường thì người lạ đánh đập hành hạ. Cái gọi là luật pháp vốn sinh ra để đem lại chút công bằng chẳng thể bảo vệ nổi mày, mà thậm chí còn đẩy mày vào trong con đường tù tội. Thế thì mày còn mong chờ gì vào người khác? Nếu muốn trả thù thì cứ tự làm đi. Hãy tự tay giết chết chúng đó. Hãy để cho chúng cảm nhận được những thứ mày phải trải qua. Hãy nhận lấy sức mạnh của quỷ và giết sạch chúng đi. Tiếng nói vừa dứt thì một khối cầu màu đỏ bay lơ lửng trước mặt của Tâm. Tâm sau khi nghe được giọng nói lạ trong đầu của mình thì tâm thức trở nên hỗn loạn không ngừng. Mọi sự thù hận điên cuồng suy nghĩ vang lên. Giết, tao sẽ giết hết. Những gì mà chúng mày đã gây ra cho tao, tao sẽ trả lại chúng mày gấp trăm ngàn lần, đủ khốn kiếp. Bất giác cánh tay bị liệt từ lúc sinh ra bỗng nhiên cử động được. Cánh tay đó vừa vươn ra nắm lấy khối cầu đó. Một luồng sức mạnh khủng khiếp từ khối cầu chảy vào trong người của Tâm. Những vết thương trên người dần dần biến mất. Cậu từ từ đứng dậy, đôi mắt trở nên đen đặc, miệng nở một nụ cười để ám ảnh. Khẽ đưa chiếc mũ độ trên đầu trùm kín, Tâm từ từ bước đi. Một con quỷ từ cõi chết đã trở về để báo thù. Quay trở lại với thực tại thì Huấn Tây hiện đang là một tay anh chị đang ngồi uống nước trong nhà. Xung quanh là bốn nam tên đàn em. Đang nói chuyện rôm rả thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đưa tay cầm lấy điện thoại thì hắn bắt máy chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia vang lên những tiếng đầy lo sợ. Anh Huấn, thằng Long với thằng Dũng bị người ta đánh nhập viện rồi, em sợ lắm. Huấn liền nói, cái gì? Là bọn nào làm? Thế hai thằng đó có sao không? Ở đầu dây bên kia liền đáp, hai thằng vẫn còn đang cấp cứu, còn ai ra tay thì em không biết, nhưng mà đó chỉ là một thằng thôi. Một thằng thôi sao? Một thằng mà đánh đến ba thằng để hai thằng nhập viện? Vâng, nhưng mà thằng này nó có cái gì khác lắm, em thấy sợ khi nhìn vào mắt của nó. Thôi được rồi, mày ở đó lo cho hai thằng kia đi. Tí nữa tao qua xem xét tình hình thế nào, rồi sẽ cho người đi điều tra, xem thằng đó là thằng nào mà to gan lớn mật như vậy. Nó ăn cái gì mà vút sâu hồn hay sao? Dứt lời Huấn cúp máy, một tên đàn em ngồi bên cạnh và lên tiếng. Có chuyện gì vậy anh Huấn, trông anh có vẻ bực bội quá vậy? Huấn liền đáp, chẳng biết thằng nào mà đánh hai thằng Long Vi Dũng, bây giờ ngay thằng đó đang ở trong viện, tí nữa tao vào trong đó xem như thế nào. Mày mau chóng cho người tìm hiểu chuyện này đi. Dám ngang ngược trên địa bàn của tao thì ắt không phải là một tên nhãi nhép. Tên đàn em liền hiểu ra, gật đầu đồng ý. Ở bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Một tên đàn em nhanh nhẩu, để em ra xem mày. Bây giờ còn gọi cửa chắc là người quen. Tên đàn em ra đến nơi, vừa đặt tay lên định vận chốt thì một cánh tay đã đâm xuyên qua cánh cửa làm bằng gỗ, bóp chặt lấy hắn ta. Tên này quá bất ngờ khi bị tấn công, cổ họng đang bị bóp chặt thành ra cũng chẳng thể lên tiếng. Nó đưa tay cố gắng vùng vẫy thì một tiếng rắc vang lên, cổ của hắn đã bị ba ngón tay kẹp lại, bẻ gãy ngoặt qua một bên. Hắn lập tức đổ gục nằm dài trên mặt đất. Đám anh em trong nhà sau khi nghe được tiếng động mạnh ở ngoài, ngay lập tức lao ra. Thế tên vừa nãy đã nằm gục thì vội vàng lấy đồ nóng sẵn sàng nghênh chiến. Thế nào tên lấy mặt mũi, hàng tay lầm lầm vũ khí, một tên liền hét lên. Mẹ thằng chó nào chắn sống dám đến tận đây làm loạn, bước ra đây. Cánh cửa vì bị đục thủng một lỗ từ từ mở ra, Tâm bước vào bên trong rồi khẽ đóng cánh cửa lại. Tên kia lại lên tiếng, mày là thằng nào? Đưa mắt nhìn về phía ba bốn người đang đứng trước mặt, nhận ra trong đó có Huấn. Trên môi của Tâm nở một nụ cười ngạo nghễ, rồi nhanh như chớp Tâm lao vào đứng tên gần nhất. Phù một tiếng, cánh tay của Tâm đất đâm xuyên qua ngực của tên đó, khiến cho hắn chỉ kịp giật lên vài cái, máu mồm màu ngọc tuôn ra rồi thắt thở. Quá bất ngờ trước cảnh tượng hãi hùng này, những tên còn lại gần như là đứng chôn chân tại chỗ. Mấy thằng đứng thình lình mất vài giây khi mà Tâm rụt cánh tay bè bét khỏi người của tên kia. Đến khi Tâm đưa mắt nhìn về bọn chúng, một ánh mắt rực lửa chết chóc, cả bọn giờ mới sực tỉnh. Một tên gào lên, sao mày dám giết anh tao, chết đi thằng quái vật. Dứt lời hắn lao vào vung cây dao phóng lợn chém tới, nhưng Tâm đã né được rồi nhanh chóng túm lấy tay của hắn rồi bóp thật mạnh. Tiếng xương gãy vang lên, cổ tay của tên vừa lao vào đã bị bóp nát. Hắn hét lên để đau đớn đánh rơi con dao phóng lợn xuống đất. Tâm từ từ cúi xuống, một tay vẫn cầm cổ của tên kia, một tay nhặt cây phóng lợn lên. Rồi lạnh lùng cây phóng lợn chọc xuyên từ cằm tên này lên đến đỉnh đầu. Cây phóng lợn tách sọ của hắn ra làm hai, một nửa lưỡi dao chui ra khỏi hộp sọ. Máu mồm học giang hắn chết ngay lập tức. Chứng kiến cảnh hai đàn em của mình bị giết một cách quá khủng khiếp, Huấn Tây và một tên đàn em còn lại lúc này vô cùng run sợ. Hắn Tây liền lắp bắp, mày là ai? Sao mày làm vậy? Tên đàn em còn lại thì không giữ nổi bình tĩnh, quay đầu bỏ chạy vào trong nhà. Tâm đứng đó không trả lời câu hỏi của Huấn Tây mà lạnh lùng hất cây xác của tên đàn em vẫn bị cây phóng lợn đâm xuyên qua đầu, rồi vùng tay ném mạnh cây xác về cây phóng lợn về phía của tên đàn em đang chạy. Cây xác lập tức bay vụn qua mặt của Huấn Tây rồi đâm ngang cổ của tên đang chạy, khiến cho cổ của hắn bị chẻ ra làm đôi tất cả xương sống cổ. Hắn đổ gục xuống, máu me túa ra, động mạch cổ đứt đôi khiến cho máu phun ra thành vòi, ướt đẫm cả một khoảng nền gạch bông. Giờ một tiếng, hai cây xác nằm chồng lên nhau thật kinh tởm. Cây xác có đầu đã bị cây phóng lợn đâm qua sau cú ném bị toát thành ba bốn phần. Cây xác còn lại thì đầu gần như là rời khỏi thân, chỉ còn lại dính với nhau bằng một chút da và sợi dây thần kinh vẫn còn đang giật giật. Lúc này chỉ khi mà còn mình Huấn Cao, Tâm mới quay qua trả lời hắn, giọng nói đầy tàn độc. Bạn Hiền nhanh quên vậy sao? Mấy ngày nào còn chúc mừng sinh nhật của nhau mà. Mày là thằng Tâm Liệt, không thể nào, làm sao mày có thể? Nhớ khi xưa chính mày với thằng Vương Khản là hai thằng đã banh miệng mày tao ăn bánh kem. Ngày đó tao chưa có cảm ơn mày, nay tao đến để trả ơn đây. Huấn Tây từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh đàn em của mình bị giết một cách đầy kinh hãi, nay đã biết được kẻ trước mặt của mình là ai thì vội vàng ngạc nhiên lẫn sợ sệt. Hắn tự hỏi không biết bằng cách nào mà Tâm lại có thể có một sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nhìn không khác gì quỷ thần, nhưng mà hắn chắc chắn Tâm sẽ không bao giờ tha cho mình. Nên bằng chút sức lực dãy chết cuối cùng, hắn cầm con dao phớ sáng loáng, Huấn Tây liều mình như chẳng có lao vào chấm Tâm, miệng hét lớn, mẹ kiếp mày chết đi. Con phớ sáng loáng được hắn đâm thẳng vào đầu của Tâm bổ tới, nhưng chỉ với một cú lách nhẹ, cú đâm đã sượt qua mặt của Tâm, rồi nhanh chóng Tâm đã đoạt được cây phớ và chém thẳng vào cánh tay của Huấn Tây. Cánh tay của Huấn Tây rơi xuống mặt đất, hắn ngay lập tức quỳ xuống đưa tay còn lại ôm phần cánh tay đã đứt lìa, miệng hét lên đầy đau đớn. Tâm đưa cái cây phớ dính máu lên miệng, thè lưỡi liếm những giọt máu còn vương lại, miệng đáp, mùi máu này mới thơm làm sao, xin lỗi vì ngày ấy hai tay của tao đều bị giữ chặt, mà bây giờ chẳng còn ai có thể sống để giữ tay của mày, cho nên đành phải chặt bỏ nó vậy. Dứt lời, Tâm vung cây phớ chém dùng nốt cánh tay còn lại của Tuấn Tây. Thêm một tiếng hét nữa vang lên, Huấn Tây khi này máu me bè bét, máu từ động mạch chủ tuôn ra không ngừng. Nhưng hắn chưa chết, hắn đạp đạp chân cố lết những bước đầy khó nhọc ra khỏi chỗ của Tâm, miệng lắp bắp van xin, làm ơn tha cho tao, làm ơn, tao sai rồi, tất cả là tại tao, làm ơn hãy tha thứ cho tao. Ngày xưa ta cũng quỳ gối xin chúc mày, mà có thằng nào tha cho ta không? Bây giờ lại quay qua xin tao tha thứ là sao? Ta nói rồi, ta chỉ đến để cảm ơn mày thôi. Nói rồi Tâm tiến đến chỗ của Huấn. Tên này vô cùng run sợ khi bước chân của Tâm đến gần. Hắn cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Bất ngờ Tâm luồn những ngón tay vào miệng của hắn, xé toạc vùng da ở hai bên má. Nhìn hai hàm răng trắng gần đần hiện dưới đống máu thịt bầy nhầy, Tâm cười lên lớn. Há miệng ra nào, đến giờ ăn bánh kem rồi đấy. Huấn lúc này chỉ còn ú ớ, phần vì quá đau, phần vì mất máu quá nhiều, hai cánh tay chẳng còn. Nếu như không có cách nào phản kháng, hắn liền cất giọng van lên. Làm ơn tha cho tao. Tâm chỉ cười rồi đưa tay bẻ mạnh hàm răng của Huấn một cách ngạo nghễ. Chụp ngọn miệng. Xất lời, Tâm vung hai cánh tay xé toạc người của Huấn tây từ miệng ra thành hai phần. Máu mè cứ như vậy phun ra như mưa, ướt đẫm cả một khoảng rộng. Huấn tây chỉ kịp giật lên mấy cái rồi sụi lơ thất thở. Hắn đã chết một cách đầy đau đớn, một sự trả giá khủng khiếp cho những gì hắn đã từng làm ra. Đội cái mũ áo lên đầu, Tâm quay người bỏ đi, ánh mắt đầy những tia sát khí, miệng mỉm cười. Kẻ tiếp theo nào? Hai ngày sau, khi mà những cái xác trong nhà đã bốc mùi tanh tưởi rồi nhặng bu đầy, mấy người đi ngang qua mới để ý thấy lạ vì nhà cửa mở toang, cửa nhà bị mở tung. Một người đánh vào đẩy cổng đi vào, phát hiện ra 4-5 cái xác không nguyên vẹn đang nằm ngổn ngang dưới nền nhà. Điều kỳ lạ là không ai nghe thấy bất cứ tiếng động nào trong đêm kinh hoàng đó. Đám tang của Huấn tây ngay lập tức được tổ chức, vì cũng là một đàn anh có máu mặt trong giới giang hồ, cho nên rất nhiều người đến để tham dự đám tang, trong đó có cả Vương Khản và Vinh Sói. Sau khi rời đám ma, Vương Khản và Vinh Sói cùng một số đàn em trở về nơi tụ họp quen thuộc. Chúng không để ý rằng từ phía xa, một người đội mũ trùm đầu đang quét ánh mắt rực lửa về phía bọn chúng mà nở một nụ cười. Tao thấy chúng mày rồi. Khi đã yên vị, Vinh Sói lệnh cho đám đàn em ra ngoài, chỉ còn lại Vương Khản hai tin còn lại nói chuyện với nhau. Mẹ kiếp, không biết bọn nào ra tên độc ác đến vậy. Mày có nghĩ ra được bọn nào không? Vương Khản liền lên tiếng. Ta cũng chưa nghĩ ra kẻ đã có thể ra tay độc ác đến vậy. Địa bàn làm ăn của chúng ta bấy lâu nay, làm gì có tên nào dám chõ mõm. Huống chi đây lại là giết người, ra tay một cách hết sức dã man, một lúc chém chết với mạng người. Chết tiệt, mà không hiểu sao 4-5 người bị giết như vậy mà không một ai nghe thấy tiếng động gì cả. Bên công an họ có thông tin gì chưa? Ta đã hỏi rồi, khi nào có thông tin họ sẽ báo ngay. Cả hai tên còn đang nói chuyện thì cánh cửa bỗng mở ra, một cánh tay be bét máu thò vào, rồi một gã đàn em đổ ầm gục xuống vũng máu, miệng thều thào. Đại ca chạy đi. Trở lại ít phút trước, khi mà đám đàn em đang ngồi hút thuốc ở ngoài thì bỗng có tiếng gõ cửa. Một tên chạy ra mở nhìn thích Tâm, hắn liền hất hàm. Mày là thằng nào, tìm ai? Nhanh quên vậy người anh em, mới hôm trước vừa đi đón tôi ở cổng trái cơ mà. Sau đó không nói thì ai cũng biết, tiếp theo là một cuộc tàn sát đúng nghĩa. Hơn chục người chẳng mấy chốc bị giết sạch. Những tiếng là ó thảm thiết vang lên, nhưng mà trong nhà của hai tên Vương Khản và Vinh Sói tuyệt nhiên không nghe gì. Quay trở lại thực tại, khi một trong số những tên đàn em cố lít qua cửa để báo tin cho ngay đại ca. Sau khi lắp bắp cố nói được câu sau cùng, tên này liền trợn trừng mắt rồi thất thở. Cảm nhận được điều không hay, Vinh Sói ngay lập tức rút súng trong người. Vương Khản cũng cầm lấy một con dao nhọn hoắt, sẵn sàng nghênh chiến. Một cánh tay khác đầy máu được đặt lên cánh cửa. Những tiếng rắc rắc vang lên, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được những ngón tay đang hẳn lên cánh cửa làm bằng gỗ. Vinh Sói ngay lập tức bắn 3 phát đạn về phía kẻ đang tiến vào, rồi đưa ánh mắt hoang mang chờ đợi. Cánh cửa từ từ mở ra, những âm thanh lạnh lùng ken két vang lên, rồi bước ra từ đó là một kẻ mặc áo mũ trùm kín đầu. Một giọng nói ẩm lãnh vang lên. Mày vẫn vậy, vẫn ra tay lạnh lùng dứt khoát như nào? Vương Khản liền nói, mày là thằng nào? Mày đã làm gì với đám đàn em của tao? Tâm cười lớn, mày có mắt không à, tự coi đi. Chúng đang nằm chơi ngoài này. Giờ một tiếng, cánh tay đang bám trên cánh cửa vung mạnh. Cánh cửa làm bằng gỗ văng ra khỏi chốt, rồi bị ném văng ra ngoài, để lộ ra đằng sau một cảnh tượng vô cùng ghê sợ. Đó là cả chục xác người không toàn thây, máu mề bè bét. Vinh Sói không nói không rằng lại tiếp tục dư súng nã đạn về Tâm, miệng cười gằn lên từng tiếng. Mẹ kiếp, Mày đã làm gì hả thằng chó chết này? Cây súng đang hết đạn, Vịnh Sói đứng đó sững sờ, mồ hôi túa ra miệng lắp bắp. Không thể nào, mày là ai? Sao mày có thể cùng lúc giết chết bọn chúng? Tâm lúc này mới bỏ mũ áo ra, để lộ ra hoàn toàn khuôn mặt. Tiếp đón bạn cũ như vậy là không được đâu. Ông bạn mau quên quá, mới gặp nhau hôm trước cơ mà. Mày thằng chó, sao lại là mày? Chẳng phải hôm trước bọn tao đã đập cho mày một trận gần chết, không lý do gì mày có thể xuất hiện được ở đây? Chẳng lẽ chính mày đã giết Huấn? Tâm nghe xong chỉ cười không đáp, rồi nhanh như điện. Rồi nhanh như điện xẹt, Tâm liền lao về Vương Khản và Vinh Sói. Vương Khản thấy vậy liền gằn lên: mẹ kiếp, mày dám! Rồi hắn cầm con dao nhọn đang cầm ở trên tay đâm thẳng người của Tâm. Nhưng Tâm nhanh chóng tước được con dao, rồi tung chân đá một cú thật mạnh vào người, khiến cho Vương Khản lùi ra phía sau. Cả thân hình to lớn đổ ầm vào chiếc tủ rượu Tây. Cầm con dao nhọn vừa cướp được, Tâm lao đến phía Vinh Sói, một tay túm vào cổ của hắn và nhấc lên khỏi mặt đất, rồi đập mạnh người của Vinh Sói xuống bàn gỗ. Ấn người của Vinh Sói nằm ngửa, Tâm đâm con dao xuyên qua cánh tay của hắn bằng một nhát thật mạnh. Con dao đâm ngập lưỡi ghim chặt cánh tay của Vinh Sói xuống mặt bàn, khiến cho thằng này thét lên đầy đau đớn: xin lỗi nha, mày mà chạy tí nữa ta không đi kiếm được, thế nên là găm mày ở đây, lát nữa sẽ đến lượt mày. Quay về phía Vương Khản, khi nãy đã bị một đạp đã khiến cho vài ba cái xương sườn của hắn gãy, những mảnh vụn xương răm vào ngực khiến cho hắn chỉ còn nằm thở hồng hộc, đau đớn đưa tay lên ôm vết thương, ánh mắt đầy sợ hãi khi nhìn Tâm đang tiến về phía của mình. Mặc dù rất hoảng sợ khi tận mắt sở thị màn đánh đấm của Tâm, lòng không rét mà run, nhưng mà hắn vẫn cố làm ra vẻ không sợ. Mày định làm gì thằng chó? Ân đền oán trả, 3 năm trời chúng mày đánh đập hành hạ tao đủ mọi kiểu, mà bây giờ tao cho một đạp đã nằm thở dốc sao? Trên Tâm để ý thấy có chiếc máy xay sinh tố loại lớn trong nhà, loại máy công suất lớn có thể xay được cả thịt. Cầm chiếc máy trên tay, lầm nói: tao nhớ ngày xưa mày là thằng đầu tiên đầu tiêu ra đủ mọi trò để nhắm vào tao. Mày còn nhớ cái vụ quạt trần không? Bây giờ ở đây không có quạt, tao thay tạm bằng cái này. Rồi Tâm cắm điện thử chiếc máy. Chiếc máy quay tít mù, Tâm khoái chí: mày tốt đấy. Vương Khản chưa hiểu Tâm định làm gì thì Tâm đã lao về phía cổ hắn đang nằm thoi thóp, cho thằng này mấy quả đấm nặng như búa tạ, làm cho hắn tối tăm mặt mũi, máu mồm máu tai chảy ra. Đến khi người ngợm sủi lơ không còn có thể nhúc nhích, Tâm mới ngừng tay, kéo cái thần sắc nửa sống nửa chết của Vương Khản lại gần chiếc máy xay, miệng nở một nụ cười đầy tàn độc: là một cốc sinh tố chứ. Tâm bật máy ấn thẳng bàn tay không còn cử động được của Vương Khản vào trong, nhưng tiếng hét đầu đớn vang lên, thịt máu xương của hắn đang từ từ bị chiếc máy xay nuốt trọn. Tiếng xương bị nghiến kêu rùm rúp rợn người. Chỉ một lúc sau, trong cái cối xay là một đống hổ lốn bè bét và nhảy nhụa, một cảnh tượng không thể nào hãi hùng hơn. Phương Khản như là chết đi sống lại vì đau đớn. Trước mặt của hắn không còn là thằng Tâm chết tiệt như ngày xưa, mà thay vào đó là hình ảnh của một con quỷ, một con quỷ khát máu tàn nhẫn. Vì sao Tâm liệt lại trở nên như vậy? Tâm thì vẫn nở một nụ cười trên môi, khuôn mặt giờ cũng đã bị máu bắn lấm tấm trên mặt. Tiếng là hét cứ như vậy vang lên. Vinh Sói khi này còn đang bị ghim chặt trên chiếc bàn, trong thế cảnh tượng Vương Khản đang bị tra tấn thì vô cùng hoảng hốt. Hắn nghĩ đến cảnh lát nữa sẽ đến lượt của mình thì khiến hắn vô cùng kinh sợ, vội đưa tay còn lại sang phía bên kia để rút con dao đang ghim trên cánh tay, nhưng mọi thứ cố gắng của hắn đều bất lực. Quay trở lại với Tâm và Vương Khản, bây giờ một cánh tay của Vương Khản đã bị xay nát đến củi trỏ. Hắn không còn giữ được bộ dạng hùng hổ như lúc đầu nữa, mà bây giờ là một khuôn mặt rúng gió vì đau đớn, trông thật thảm hại. Vương Khản thều thào lên tiếng: làm ơn tha cho tao, tao xin lỗi. Tâm không đáp, lại tiếp tục ấn tay bên kia của Vương Khản vào máy, sau đó là ngay bàn chân. Tiếng máy xay xè xè vang lên như là tiếng của tử thần vẫy gọi, những tiếng là hét kêu cứu thấu trời và tiếng cầu xin như một điệp khúc chết, mà Tâm liệt bây giờ như là một kẻ hành quyết phạm nhân thể trung cổ. Đáp lại những tiếng van xin chỉ là một tràng cười đầy quỷ dị. Cuối cùng khi cả hai bàn chân của Vương Khản cũng bị máy nghiền cho nát bấy, hắn bây giờ bị mất máu quá nhiều, bây giờ chỉ còn thoi thóp như kẻ sắp chết. Lúc này Tâm mới banh miệng của hắn ra, đồ cái thứ hỗn hợp được làm từ máu thịt vào xương và mồm của hắn. Khi bị cái món sình tố thịt người ấy nhồi nhét vào mồm thì làm sao mà không kinh cho được. Có chết Vương Khàn cũng không hình dung ra cảnh này. Không để cho hắn hoàn hồn, tâm hét lớn: "Nào uống đi, nếu mày nôn ra tao bắt mày liếm lại từ đầu, giống như khưa chúng mày đã làm với tao đó, nào nuốt mau." Nhưng Vương Khàn đã không còn thể làm được gì nữa. Hắn trợn mắt ngược lên, mồm há hốc, cố đẩy cái thứ kinh tởm kia ra khỏi miệng. Sau khi cố gắng hình như là vô hiệu, cổ của hắn nghẹo qua một bên. Cái thứ sinh tố khủng khiếp kia cứ như vậy trào ra khỏi miệng. Hắn đã chết một cái chết vô cùng hãi hùng. Tầm thiên hắn đã chết thì đứng dậy, nhổ ngay một bãi nước bọt vào người của hắn mà nói: "Chết nhanh quá đấy thằng chó, ta còn chưa xong mà." Quay qua nhìn Vinh Sói vẫn còn đang bị gắn chặt trên chiếc bàn bởi con dao nhọn, Tâm phì cười, một nụ cười khiến Vinh Sói cảm nhận được cái chết đang đến gần, luống cuống van xin: "Tâm à, tao sai rồi, làm ơn đừng giết tao, mày muốn gì tao cũng cho mày làm ơn, tao xin lỗi, thực sự tao xin lỗi." Chẳng biết từ bao giờ đúng quần của Vinh Sói đã ướt đẫm, một mùi khai khắm tỏa ra khắp nơi. Hắn cuống cuồng tìm mọi cách để thoát ra khi mà Tâm đang tiến lại gần. Tự la hét van xin nhưng mà vô ích, hắn bắt đầu liều mình chống cự một cách đầy yếu ớt. Vinh Sói vừa tất cả những thứ trong tầm tay ném về phía của Tâm, miệng la hét không ngừng: "Đừng lại đây, đồ quái vật, mau cút đi." Ly tách cốc chén cứ như vậy được hắn ném vào đầu của người của Tâm. Nhưng mà như vậy thì cốc bỏ bèn gì. Tâm cứ mặc kệ cho hắn ném, không thèm né tránh mà từ từ bước lại. Khi mà nhìn thấy chiếc điếu cày dựng cạnh bàn uống nước, Tâm mỉm cười: "Tha ư, ta đã phải trải qua muôn vàn đau khổ tủi nhục trong nhà tù. Ấy vậy mà khi ra trại, chỉ muốn một cuộc sống bình lặng, chúng mày cũng chẳng để tao yên. Thế thì tại sao tao phải tha cho mày? Như hôm trước chúng mày dùng gậy đập tao một trận tà tơi, tao muốn đòi hết tất cả." Từ câu nói của Tâm như là lời phán quyết của tên đao phổ. Chiếc điếu cày được đập thẳng vào ngực của Vinh Sói, hắn hét lên một tiếng đầy đau đớn, lại thêm mấy nhát vụt nữa. Liên tiếp là những cú đập được nện vào người, mới đầu chỉ là những vết thương thâm da thối thịt. Nhưng chiếc điếu cày nằm từ tre với bàn tay cứng như thép nguội của Tâm, chỉ một lát sau lập tức vỡ nát thành những mảnh nhỏ. Hàng chục mảnh tre sắc như là dao cạo sau mỗi cú đập bắt đầu găm vào người của Vinh Sói. Mỗi cú đập một mảng thịt nhỏ lại bị gọt bay ra. Tiếng là hét không ngừng, sự đau đớn vô cùng mà ngay cả trong suy nghĩ của hắn cũng chẳng thể tưởng tượng được, đang giết chết hắn từng chút một. Cuối cùng sau một hồi tra tấn dã man, thân thể của Vinh Sói bây giờ bê bít máu. Con quỷ ham trả thù trong Tâm vẫn không dừng lại. Vinh Sói chưa bao giờ muốn chết như lúc này. Nhưng không như Vương Khàn, khi mà hai bàn tay và hai bàn chân bị xây cho đến dập nát, hắn bị mất máu quá nhiều, cơ thể dần mất đi ý thức, cho nên nỗi đau đớn của hắn có thể vì thế mà mất cảm giác. Nhưng Vinh Sói thì khác, sẽ đau đớn tột cùng về màn tra tấn làm cho hắn cảm nhận được tận cùng của nỗi đau. Nhưng hắn lại không chết ngay được. Tinh thần của hắn vẫn tỉnh táo, nỗi đau hắn cảm nhận vô cùng chân thực. Chính vì vậy mà hắn thà chết ngay đi còn hơn là bị hành hạ thể xác như vậy. Bây giờ thì chiếc điếu cày đã nát vụn, không còn có thể đập tiếp được nữa. Tâm dừng tay lại. Vinh Sói lúc này đã 7 phần chết 3 phần sống, miệng thều thào: "Giết tao đi, làm ơn giết tao đi." "Mày chưa chết được đâu, tao đã đích thân chuẩn bị cho mày thứ này. Mày có nhớ ngày xưa mày đốt túi bóng xong là bỏ nhỏ vào người của tao không? Cái cảm giác đó tao quên sao được chứ. Tao muốn tặng cho mày cái cảm giác đó, mày phải được cảm nhận nó trước khi chết, thằng chó." Xích lời, Tâm cười lên sằng sặc. Vinh Sói thì sợ hãi khi nghe từng câu từng chữ từ Tâm: "Mày là đồ quái vật, đồ ma quỷ." Tâm nghe xong không cười nữa mà đưa chân đạp thẳng một cái vào mặt của Vinh, khiến cho chiếc mũi tây của hắn ta gãy dập, mồm ộc máu. Tâm điên tiết nói: "Ma quỷ đúng, ta phải cảm ơn lũ chúng mày đã giúp tao trở thành quỷ thực sự. Giờ ta đã hóa quỷ và bây giờ đến lượt mày, hãy cảm nhận trên vi quỷ là như thế nào." Rồi Tâm móc từ trong túi ra một chai axit, chậm rãi tưới lên tứ chi của một trong những kẻ đang hành hạ mình thê thảm trước đây. Tâm không muốn cho hắn chết nhanh mà muốn hành xác hắn để đến khi sang thế giới bên kia có đầu thai về kiếp mới, hắn cũng không thể hành hạ bắt nạt kẻ khác được. Tâm muốn hắn phải bị trừng trị cả về thể xác lẫn tinh thần, những giọt axit chảy đến đâu ăn mòn ra thịt đến đó. Vinh Sói đau đớn đến cực điểm nhưng không thể thoát ra. Hắn như là một con thú bị thương đang dãy chết mà chưa thể chết được, thật là một nỗi thống khổ vô cùng. Hắn la hét thảm thiết, cơ thể dãy rùa hòng thoát ra khỏi nỗi đau này. Nhưng mà chỉ đến thế mà thôi, mà cố gắng của hắn đều vô ích. Sau cùng thì Tâm đưa chai axit đổ thẳng vào khuôn mặt của tên bạn đều rồi gằn giọng: "Chết đi thằng khốn này." Một tiếng hét thấu trời cùng với đó là một hình ảnh ghê sợ hiện lên. Vinh sói bây giờ hệt như là một tử thi đã chết. Axit làm cho khuôn mặt của hắn biến dạng lở loét, những mảng thịt bầy nhầy rớt ra, kèm theo máu dãi vô cùng tởm lợm kinh dị. Vinh sói đã chết, một cái chết đau đớn đến tận cùng. Sau khi đứng nhìn một cách đầy thỏa mãn, cái chết đau đớn đến tận giây phút cuối cùng của Vinh sói, Tâm quay mặt bỏ đi. Trên một giọng nói lạnh lẽo để quỷ dị vang lên trong đầu: "Được lắm, không uổng công ta đưa cho người sức mạnh của quỷ, hãy tiếp tục cuồng sát đi." Ngày hôm sau, tin tức về một cuộc thảm sát kinh hoàng được đăng trên các mặt báo. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, hàng chục người đã bị giết một cách khủng khiếp mà những người xung quanh không hề hay biết hay là nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Trung, hay còn gọi là Trung Seven, là người nhà của Vinh sói, là một người có tiền và quyền lực. Sau khi biết được Vinh sói bị giết một cách dã man thì vô cùng bực tức. Vinh sói vừa là người nhà cũng chính là tay chân trong thế lực ngầm của hắn. Những việc không thể giải quyết được bằng tiền bạc hay quyền lực thì chỉ cần hắn nói một tiếng Vinh sói giải quyết cho bằng được. Ấy vậy mà nay Vinh sói lại bị giết, chẳng khác nào là kẻ giết Vinh sói đã tát thẳng vào mặt của hắn một cú trời giáng như vậy. Mất Vinh sói coi như cánh tay của hắn bị chặt đi. Hắn không cam tâm ngồi im mà tha cho kẻ chó chết kia được. Ngay lập tức Trung Seven đã được sử dụng quyền lực cũng như các mối quan hệ để điều tra xem kẻ nào đã ra tay. Phần vì lo sợ biết đâu chính hắn cũng sẽ trở thành nạn nhân của cuộc thảm sát này. Tối hôm đó, sau khi rời khỏi đám ma của Vinh sói thì Trung trở về nhà và đóng cửa ngồi yên lặng trong phòng. Đôi mắt lìm dìm phì phèo, trên môi điếu thuốc 3 số rồi nhả ra một làn khói mờ ảo. Tận hưởng cái cảm giác phê pha sau một ngày mệt nhọc ở đám ma, trong cơn phì hắn bỗng thấy một người ngồi trước mặt. Nhưng với sự trải đời dày dặn, hắn không giật mình mà chỉ khẽ hỏi: "Mày là thằng nào? Sao mày dám to gan đột nhập vào đây? Có biết bố mày là ai không?" Người kia không ai khác chính là Tâm. Thế thằng kia hống hách coi mình không ra gì, Tâm cười đáp: "Quả không hổ danh là con cáo già. Thế người lạ bất ngờ đứng trước mặt mà vẫn vô cùng bình tĩnh, khá khen." "Ông không nhớ tôi đâu, nhưng mà nói thế này cho dễ hiểu, ông còn nhớ cái vụ việc cách đây hơn 3 năm về trước, trong khi người phải vào tù trả giá cho tội lỗi của mình chính là lũ khốn kia, thì ông lại sử dụng tiền bạc quyền lực để ép tôi vào tù." "À, ra là vậy. Vậy là mày đến tìm tao đây để trả thù? Dành còn có cái mạng mà to gan nhỉ?" Dứt lời, Trung lấy cây súng hãm thanh từ trong hộc bàn bắn liên tiếp về kẻ đối diện. Không ngờ Tâm đổ gục ngay sau làn đạn. Trung vỗ tay cười: "Có gan đến đây kiếm tao thì cũng thuộc dạng có bản lĩnh, thế nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi." Trung quay người bước ra cửa định kiếm thứ gì đó đựng cây xác, sau đó phi tang, vì hắn nghĩ rằng kẻ kia đã chết. Tránh để đêm dài lắm mộng, dì chết cho dù là kẻ kia đột nhập vào nhà hắn định giết người cướp của, và hắn có miệng lưỡi bảo chữa rằng mình tự vệ, thì việc để lại một thằng lạ mặt chết ở đây cũng không phải là điều tốt đẹp. Nếu bị điều tra, biết đâu nhiều bí mật của hắn bị phanh phui. Đang đưa tay lên toan và nắm cửa thì bất chợt một bàn tay đặt lên vai của hắn: "Mày định đi đâu vậy? Chưa nói chuyện xong cơ mà." Rồi huỳnh một tiếng, cánh tay đó kéo giật tin Trung về phía sau rồi quăng hắn lên không trung rồi đập mạnh xuống đất. Cú đập mạnh đến nỗi cả 3 người của hắn còn nảy lên một lần nữa rồi mới chịu nằm in. Có bất ngờ khi bị hành hung, Trung không ngờ kẻ mà hắn tưởng đã chết sau khi trúng một loạt đạn khẩu súng hãm thanh của nó, mà bây giờ lại sừng sững trước mặt, lại còn có một sức mạnh long trời lở đất như vậy. Biết gặp phải thú dữ, Trung nói trong hơi thở gấp gáp: "Không, không thể nào, làm sao mày có thể sống được chứ?" Tâm nhếch mép cười nhìn hắn bằng một con mắt thâm sâu khó lường: "Mày là thằng chuyên sử dụng quyền lực tiền bạc để tạo sức ép bắt người khác làm theo ý của mình, thế thì mày cũng nên thử trải qua sức ép một chút." Dứt lời, Tâm bê chiếc bàn gỗ đặt trong phòng, nơi Trung thường uống trà, ném thẳng lên người của hắn. Cú đậm quá mạnh khiến cơ thể của hắn đau đớn như thể vỡ xương cốt. Tâm liền cất tiếng lạnh lùng. Thế thì nào, sức ép thật là tuyệt vời phải không? Dứt lời, Tâm tiếp tục lấy chiếc tủ quần áo ném lên trước bàn. Sức ép lần này còn nặng hơn lần trước nhiều, khiến cho xương sườn của tên này kêu lên răng rắc. Đầu của hắn cũng bị đè nghiến. Hắn cảm nhận được cơn đau đang càng lúc càng dữ dội. Trùng đau đớn thống khổ đến không thể cất lời. Bởi bây giờ đây dưới sức nặng, hắn thở còn khó chứ nói gì nữa. Tâm thấy hắn như vậy thì tỏ ra rất hài lòng. Sao nào, mày có một chút sức ép mà đã không chịu nổi rồi sao? Khi đều bộ đạo mạo bình tĩnh của mày đâu? Trong lúc này chỉ biết đưa ánh mắt cầu xin tha mạng. Thế nhưng không, Tâm điên cuồng lấy tất cả những gì còn lại trong phòng đem ném hết lên người của hắn. Cứ mỗi đồ vật được vứt lên là Tâm lại hét lên. Nào, bây giờ thì dùng tiền bạc quyền lực của mày để thoát khỏi đống sức ép này đi. Sau cùng thì Trung không thể thở nổi. Tâm một lần nữa phi thân lên đống hỗn độn kia mà nhún. Bản thân cảm thấy thỏa mãn và thống khoái vô cùng. Tâm không hề biết với sức nặng ngàn cân cộng với cú nhún nhảy của anh, Trung đã chết bẹp từ lúc nào. Hắn đã tắt thở, một dòng máu tươi chảy ra từ đống hỗn độn hoang hổ ở trong căn phòng. Thêm một kẻ nữa đã phải chết. Một cái chết thảm khốc mà những người ở ngay tầng trên của ngôi nhà không hay biết. Con quỷ đã sống dậy trên thân xác của một con người, dần dần trả thù tất cả những kẻ đã làm cho hắn đau đớn tủi nhục khi xưa. Hai ngày sau, trong công viên nước lúc nửa khuya, không một bóng người qua lại. Nhưng tít trên cao có bốn bóng người đang ở trên đỉnh, nơi dùng để chơi trò chui ống lỗ đen. Bốn người đó chính là ông bà nội ngoại của Tâm, những người đã ruồng bỏ hắn năm nào. Những người không muốn hắn ra đời và đã quyết tâm giết hắn từ trong trứng nước. Những người đã biến tuổi thơ của Tâm thành địa ngục. Chính những con người vô cảm đó đã góp phần biến một đứa trẻ con non dại thành con quỷ như ngày nay. Tất cả đều đang bị trói và bịt miệng. Tâm đứng trước mặt của cả bốn người mà nói giọng lạnh băng, âm thanh phát ra không một chút tình nào. Chào ông bà nội, chào ông bà ngoại, cháu đã về rồi đây. Mọi người vẫn khỏe chứ? Sau khi nghe tiếng của Tâm, cả bốn người đều nhận ra kẻ trước mặt và bắt mình đến đây là ai. Tất cả đều ú ớ bất ngờ bởi không biết hắn sẽ giở trò gì. Tại sao hắn lại trói họ? Thằng nghịch tử, thằng trời đánh. Họ đều thầm rủa như vậy. Tâm tiến lại tháo băng bịt miệng cho cả bốn. Ngay lập tức những tiếng chửi rủa vang lên. Khốn nạn thay, tất cả những lời cay độc mà trước nay Tâm đã phải nghe không biết bao nhiêu lần. Thằng chó chết này, ta không có đứa cháu như mày. Sao mày không chết luôn ở trong tù đi cho rảnh? Còn quay về đây làm gì? Đúng ra mày phải chết từ trong trứng nước rồi. Mau thả tao ra thằng chết dẫm. Sao mày không đi theo con mẹ của mày luôn đi, cái thằng mất dạy. Cứ như vậy hàng ngàn hàng vạn những câu chửi mắng vang lên. Tâm chỉ đứng đó nghe mà mỉm cười. Sau khi họ đã chửi chán chê không còn sức để nói nữa, Tâm mới bực tức lên tiếng. Khi mẹ tôi còn sống, đứa cháu vốn không nên sinh ra này cũng đâu có chút tình thương nào từ mọi người. Ngoài đánh đập mắng chửi ra thì cũng chẳng có gì. Khi mẹ tôi chết đi, người ta thường nói nghĩ từ là nghĩ tận. Vậy mà cái cách mà các người đối xử với tôi có đáng là một con người hay không? Không ai chịu nuôi một đứa cháu miệng còn hôi sữa. Điều đó khiến cho tôi hụt hẫng cực kỳ, cảm giác như bị mất đi người thân. Cho nên hôm nay tôi cũng muốn cho các ông bà nếm thử cái cảm giác ấy. Tâm đưa chân đạp từng người vào cái ống nước đen ngòm. Nhưng ống nước trước đó đã bị hàng trăm nghìn lưỡi dao sắc bén đập bên trong. Cả bốn người cứ như vậy trôi tuột vào trong lòng ống, lướt qua hàng ngàn lưỡi dao ngang dọc chi chít. Những lưỡi dòng thì cắt da cắt thịt, lưỡi ngang thì gọt từng mảng thịt, từng mảng giống như là người ta bào su su vậy. Tiếng hét hoảng hốt rú lên từng hồi trong ống, như là người ta khóc đám ma ngay trong đêm thành vắng thật rợn người. Nhưng hắn cứ mặc kệ, không một chút mảy may thương xót những người mà hắn đã có một phần máu thịt. Trong tâm bây giờ chỉ tràn lên những ý nghĩ trả thù, phải trả thù hết bọn người đã khiến cho hắn sống không bằng chết. Hắn không được phép tha cho một ai, tất cả đều phải chết. Hắn cứ để yên như vậy trong vòng một giờ đồng hồ, cuối cùng bốn thân thể bầm dập thoi thóp đã bị gọt, bị cắt nhăm nhở chui ra khỏi ống rơi xuống bể bơi. Có lẽ khi ở trong lòng ống họ đã được đùn đẩy nhau để thoát, cho nên vô tình càng làm cho những lưỡi dao như được tác động mạnh hơn. Các vết cắt vì vậy cũng sâu hơn rất nhiều. Máu từ trong ống chảy ra theo họ, nhỏ tong tong xuống mặt hồ. Chẳng mấy chốc cả bốn người đều rơi tõm xuống hồ, máu chảy loang lổ, đỏ lòm cả cái bể bơi rộng lớn. Đừng chứng kiến cảnh những người thân bị đền tội, Tâm không có một chút nào cảm xúc. Hắn mỉm cười nói với bản thân, chỉ còn một người nữa thôi, nhanh lên nào. Giọng nói của con quỷ lại vang lên, một người nữa thôi sao? Đúng, những kẻ đánh đập hành hạ tao, chúng sẽ phải trả giá một cách đau đớn. Kẻ cậy quyền lực tiền bạc tao tạo sức ép khiến cho lâm vào tù tội, và những kẻ được gọi là người thân nhưng lại bỏ rơi tao lúc còn bé tí khiến tao khổ thẫn, không còn nơi bấu víu, con đó phải nhận cái chết rất đau đớn. Ta không muốn giết những người vô tội, chỉ một mình tao là được rồi, vậy nên chỉ còn một người nữa thôi. Ngày hôm sau thì Tâm cố tình gây ra một vụ cướp ngân hàng. Hắn đã lấy đi rất nhiều tiền nhưng lại cố tình để sơ hở dẫn dụ cảnh sát. Ngày sau đó hắn bị bắt mà không hề có thái độ phản kháng hay chống đối gì. Sau khi xét xử cộng thêm tiền án trước đó mà hắn bị tăng nặng, Tâm đã bị tòa tuyên án 8 năm tù, chấp hành án tù tại nhà X, đó cũng chính là nơi cha của Tâm chịu án chung thân sau khi giết vợ của mình. Tâm bước đến ngồi bên cạnh người đàn ông luống tuổi, đầu đã điểm nhiều sợi bạc. Ông ta đưa cho Tâm một điếu thuốc tự làm, rồi cũng tự châm cho mình một điếu. Người đàn ông lên tiếng, cậu trai trẻ, nhìn cậu quen quen, trông cậu rất giống một người trước đây tôi đã từng gặp. Tâm đưa điếu thuốc lên môi, hút một hơi rồi phả ra một làn khói. Ông nghĩ sao về một đứa trẻ bị bỏ rơi và bị mọi người chà đạp hành hạ? Người đàn ông yên lặng tỏ ý lắng nghe. Vậy là Tâm kể cho ông ta nghe tất cả những gì mình trải qua trong đời. Ông nghe xong thì liền bảo, đó là một câu chuyện dài và bất hạnh, nhưng mà ta cũng phần nào hiểu được điều đó. Khi mà con người ta quá tuyệt vọng rơi vào đường cùng, một là người ta sẽ chọn cái chết, hai là người ta giết tất cả. Và người trong câu chuyện đã chọn cách thứ hai. Vậy thì theo cậu kể chỉ còn một người cậu ta phải giết, đó chính là người sinh ra cậu ta. Tâm lúc này quay sang nhìn người đàn ông khẽ đáp một câu rành rọt, đúng vậy đấy thưa cha. Người đàn ông sau khi nghe được câu nói thì giật mình quay qua nhìn thật kỹ Tâm. Bây giờ ông ta mới nhận ra Tâm chính là nhân vật trong câu chuyện vừa rồi. Công chính là đứa con trai mình đã sinh ra. Không ngờ người cha trong câu chuyện mà cậu ta muốn giết cuối cùng lại là mình. Ông ta bất giác thở dài. Ra là như vậy. Vậy ra là con cố tình vật tận đây để giết ta. Đúng lắm. Khi mà ấy ta còn trẻ, ta cũng không ngờ được những bồng bột của tuổi trẻ lại khiến cho cuộc đời của con bất hạnh như vậy. Tất cả là lỗi của ta, ta xin lỗi. Con giết ta, ta cũng không hề oán trách, thậm chí là phải cảm ơn cuộc đời đã cho ta gặp được đứa con của mình trước khi chết, vậy là mãn nguyện lắm rồi. Nói đến đây thì khóe mắt của người đàn ông đẫm lệ. Tâm vẫn điềm nhiên lắng nghe và đưa tay hút tiếp điếu thuốc còn dang dở. Rồi hắn vứt vội cái mẩu thuốc xuống nền, chân di mạnh đến đó rồi từ từ giơ tay lên. Cánh tay đưa lên một đường dứt khoát đâm thẳng vào ngực của người đàn ông, nhưng ông ta không hề phản ứng hay là tránh né. Dùng chút sức lực tàn còn lại, ông cố gắng đưa cánh tay ôm lấy Tâm vào lòng, rồi thều thào những lời sau cùng trước khi chết. Con trai, ta xin lỗi. Tâm lúc này cũng được cánh tay còn lại ôm lấy người đàn ông, đôi mắt của cậu cũng đẫm lệ. Mà phát súng liên tiếp trúng người của Tâm, cả hai đổ gục, trong tay vẫn còn ôm cứng lấy nhau. Hai con người một già một trẻ đã chết, nhưng hai cặp mắt vẫn mở trừng trừng, chỉ khác là đôi môi của họ chợt nở ra một nụ cười. Tất cả những người trong trại giam khi chứng kiến sự việc đều không thể tin vào mắt của mình và tự hỏi tại sao một cánh tay bình thường lại có thể đâm xuyên qua cơ thể như vậy. Nhưng sự việc lạ lùng và quỷ quái vẫn nhanh chóng được ém nhẹm. Xác của cả hai sau đó được chôn cạnh nhau trong nghĩa địa dành cho tù nhân. Nhưng mà thật kỳ lạ, bởi sáng hôm sau người ta ra xem xét thì chỉ có một ngôi mộ đã không còn nguyên vẹn. Nó không giống như là bị đào lên, mà như thể là người nằm dưới đất tự mình chui ra vậy. Cái xác nằm bên trong cũng hoàn toàn biến mất. Có một câu nói rất hay thế này: thế giới chìm đắm trong đau khổ không chỉ vì tội ác của những kẻ xấu, mà còn là vì sự im lặng đáng sợ của những người tốt. Những kẻ xấu đã góp phần tạo nên một con quỷ, nhưng sự im lặng của những người khác cũng có phần trong đó. Xã hội đè nén người thân bỏ rơi, sự im lặng chết người của những người tốt sẽ khai sinh ra một con quỷ. Khi bị bước đến đường cùng chẳng còn gì để mất, cũng chẳng có gì để hy vọng, thì con quỷ đó sẽ giết chết tất cả.